Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chế tài thần nam nhân 2 hợp 1. Bát Diện Phu Nhân Thiên Song. Dạ Vũ lần trước tại Hắc Mang Tinh nhiệm vụ bên trong gặp Lý Diêu thời điểm, chỉ thấy hắn một cước đạp bảo hiểm cửa, cướp đi Hoắc Lâm Trung Tá quân hạm, sau đó lại phi thường quỷ dị từ bỏ quân hạm, phảng phất không muốn gánh chịu cùng đế quốc là địch trách nhiệm. Hiện tại xem xét Lý Diêu, lấy kiếm khí phòng bảo hộ gánh vác Đại Minh sụp đổ, một kiếm bổ ra Minh thể, bị Vải Nam một kiếm đánh lén, bị ép đưa tay ngăn cản một kiếm, kết quả ngược lại đem đối phương một kiếm chấn thổ huyết. Kiếm Thánh là không thể nghi ngờ. Tại Lý Diêu bên cạnh, toàn bộ hành trình xuống tới, cho Dạ Vũ lớn nhất cảm giác là người khác ở vào mô thức chiến tranh. Hắn giống như thật là đến giải sầu, biểu lộ phong khinh vân đạm, động tác đi bộ nhàn nhã, phất tay tường mái trèo hôi phi yên diệt. Phảng phất hắn để ý nhất sự tình chính là tán gái hòa đàm giá cả, chiến đấu chỉ là thuận tay sự tình. Tán gái cũng không phải háo sắc như vậy, tham tài cũng không phải như vậy tham tiền. Giải sầu ngược lại là thật, phảng phất mới vừa làm cái gì đặc biệt mỏi mệt sự tình. Hồi tưởng 2 tháng trước, tiến đến Hắc Mang Tinh cứu viện 300 thú nương nàng, ngoài ý muốn tao ngộ Tây Trang Nam bị ép lên phải thuyền giặc, còn sót lại máy phát tín hiệu công suất không đủ, chỉ có thể lân cận gửi đi tín hiệu cầu cứu. Kết quả gọi đến như thế cái cường giả sao? Kiếm Thánh thật mạnh đến loại này tình trạng, có phải hay không là thần tiên đâu? Trước đó, nàng coi là Lý Diêu có thể là đồng minh nội bộ ẩn thế cao nhân. Hiện tại xem xét, chỉ là cái ngoài vòng giáo hóa du hiệp, đồng thời cố ý không đứng đội, coi như hắn ưa thích tiền vàng cùng mỹ nữ, nhất là ưa thích thú nương, nhưng ý đồ dựa vào 2 thứ này đồ vật lôi kéo hắn gia nhập đồng minh là không thể nào sự tình. Đáng tiếc a, Dạ Vũ thỏ trong mắt anh hồng phấn che giấu, chỉ thấy băng lãnh lam, loạn lưu phun trào, hắc vụ cuồn cuộn, hai người treo giữa không trung, một đạo hồ hỏa từ trên trời bên cạnh kích xạ mà đến, rơi vào hai người trước mặt, thiếu vạt áo ít tay áo, áo khét lẹt hồ nhĩ nương. Quan sát 4 phía hai người, trên người Dạ Vũ ngửi tới ngửi lui, luôn cảm giác vị này lính trinh sát lão thủ đột nhiên có thiếu nữ tình ý. Cúc Phong cười xấu xa, cố ý oán giận nói, không phải nói muốn lấy thân báo đáp sao? Các ngươi cũng quá xa lạ. Dạ Vũ cũng lười giải thích, lạnh lùng quăng một câu, người ít nói bậy. Cúc Phong gặp nàng làm tiếp, lục lục cười, ha ha, xa lạ là ta nói bậy, ngươi trên mặt có nam nhân hương vị, cái này bằng chứng như núi, ngươi không thấy được Đại Minh sụp đổ sao? Dạ Vũ từ đầu đến cuối ung dung thản nhiên, thuần thục không giống cái thiếu nữ, hiển nhiên là bình thường bị đùa giỡn đã quen. Lý Diêu không để ý hai cô nương cãi cọ, chỉ nhìn mắt chung quanh. Vĩnh Động Tinh cơ hồ không có người sống. Đại Minh phá thể về sau, rất dễ dẫn phát tinh tế phong bạo, không tốt kết thúc, là thời điểm dẹp đường trở về phủ. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra, hệ thống tiến độ không có đề cao. Lần này ra giải sầu, chẳng những đổi chiếc siêu cấp thuyền lớn, lấy được Đại Minh minh hạch, tiền không ít kiếm lời, còn ngoài ý muốn hoạt động gân cốt, sinh mệnh quả nhiên ở chỗ vận động. Tốt, hấp huyết quỷ diệt sạch, U Minh cũng giết, đây là phản quân đại thắng lợi. Ta phải đi, đây là tài khoản của ta, nhớ kỹ đưa tiền. Vẫy tay một cái, Lý Diêu đem mã 2 chiều lấy kiếm khí hình thức khắc ấn tại 2 người trên đùi. Cúc Phong ghét bỏ lau sạch sẽ, bưng cái tẩu, chống nạnh, vẫn có chút không phục. Ngươi không nên quá xu thí, đầu này Đại Minh không thích hợp, rất có thể là đút người công đồ ăn đánh chất kích thích sinh trưởng nhanh chóng lớn lên, bên trong Minh thực lực cũng miễn cưỡng, ta nếu có thể tiến vào nó bụng đồng dạng làm thịt. Lý Diêu cũng cảm giác đầu này Đại Minh xác thực yếu đi, có lẽ cùng Aizo có quan hệ, có lẽ là đốt cháy giai đoạn. Vấn đề là ngươi vì cái gì vào không được đâu? Ta cầm kiếm đục cái lỗ hổng, là sợ trên thân dính đến u minh trên thân kỳ kỳ quái quái đồ vật. Người tùy tiện đụng một cái chẳng phải bị hút đi vào sao? Bình thường chỉ có vô cơ vật mới có thể bị chuyển rời đến vực sâu a. Người có phải hay không là cái người máy đâu? Để cho ta thử nghiệm cảm giác, ta như đúc liền có thể phân biệt ra được. Lý Diêu đang muốn đưa tay, không gian lăn mình một cái, đem ba người tung bay. Bạo liệt minh khí tản ra, dung hợp không gian loạn lưu cùng cháy khô tử thi, cấp tốc hình thành tinh tế phong bạo, quét sạch toàn bộ vĩnh động tinh. Hóa thạch hào cùng nửa tháng hành tinh hào đã sớm không còn hình bóng. Hắc sắc phi hào cũng bay đến ngoài không gian. Một đạo hô hỏa bao vây lấy ba người. Theo tinh tế trong gió lốc tầng lao ra. Về tới hắc sắc vi hào. Cúc Phong, Dạ Vũ cùng trùng sư tụ hợp. Cùng Lý Diêu cùng đi xem nhìn trên giường bệnh ba cái phi thử nương. Có Lý Diêu kiếm khí hộ thể. Tăng thêm hắc sắc vi hào trên chuyên ngành thầy thuốc giải phẫu. Cùng ba người huyết mạch sức khôi phục. Bị kiếm đâm xuyên bụng không đến 2 giờ. Ba người đã khoái hoạt nhảy nhảy loạn. Biết được chiến đấu kết quả ba người. Hưng phấn bổ nhào vào Lý Diêu trên thân. Cho mới vừa khâu lại cái bụng va nứt. Tiên huyết chảy đầy quần đều là. Sư phụ, người thật sự là quá tuyệt vời. Xem trước người bộ dạng. Còn tưởng rằng là tại hiền giả thời gian. Kết quả thế mà như thế dữ dội. Kia thế nhưng là một đầu thôn tinh đại minh. Lý Diêu thực tế nhìn không được. Phất tay ba đạo kiếm cấm cho nàng nhóm cầm máu. Kiến thức đến chiến đấu chân chính. Các ngươi loại này trình độ trên chiến trường. Có thể kiên trì 3 giây sao? Các cô nương bị đâm bụng. Vốn là còn điểm tâm lý bóng mờ. Nhưng mà phía sau nhìn thấy Lý Diêu biểu hiện. Lập tức lại cảm thấy mình có thể. Không sợ. Có sư phụ vô địch kiếm pháp. Nhóm chúng ta sẽ rất nhanh mạnh lên. Một câu đem Lý Diêu nói hết đường chối cãi. Không lời nào để nói. Vô địch kiếm pháp. Cúc Phong hơi híp mắt. Ung dung thản nhiên. Không tệ. Lần này các ngươi đưa lập công. Ta tuyên bố các ngươi chính thức gia nhập quân cách mạng. Trước tiên ở hỏa hồ tổ thực tập. Làm ta tiểu đệ. Không. Tiểu muội đi. Ba cái phi thử nương hưng phấn ôm ở cùng một chỗ. Thiên ngôn vạn ngữ đến miệng một bên. Nửa ngày nói không ra lời. Lý Diêu gật đầu. Lấy đó đồng ý. Cũng tốt. Các ngươi thuận tiện dạy một chút nàng kiếm pháp. Cúc Phong hài lòng gật đầu. Hai tay xiên ngực nâng lên kiêu ngạo độ cong. Đột nhiên, cảm giác nghe lầm. Người mới vừa nói cái gì? Lý Diêu cực kiên nhẫn lại nói một lần. Nhường nàng nhóm miễn phí dạy ngươi kiếm. Đương nhiên, người muốn kiên trì đưa tiền ta cũng sẽ thu. Cúc Phong lập tức phát hỏa. Không phải ví dụ hỏa. Là trên đầu nàng thật bốc lửa. Người nói cái gì? Lý Diêu vô cùng không để ý nói. Kỳ thật lực lượng của ngươi tại y nhĩ phàm phía trên. Kỹ xảo lại không bằng hắn 1/10. Nói trắng ra là, ngươi vẫn là cái thái kê. Khả năng đánh không lại ta một cái ngón tay. Vừa nói, một bên cố ý khoa tay múa chân. Đưa tay phải ra ngón trỏ. Đánh không lại ngươi một cái ngón tay. Cúc Phong thực tế giận. Xem lão nương không cắn đứt ngươi. Nàng thân hình khẽ động. Một cái hồ nhào nhanh như thiểm điện. Cắn một cái hướng Lý Diêu ngón trỏ. Lý Diêu thuận thế mở ra 5 ngón tay. Biến thành bàn tay. Khét Cúc Phong một mặt. Cho tấm kia xinh đẹp hồ mặt. Một hồi vò thành oa dưa hình. Một hồi vò thành hai pec bon. Ngươi bây giờ còn không có khiêu chiến ta một cái ngón tay tư cách. Trở về hảo hảo luyện luyện. Lần sau gặp được. Ta để ngươi biết rõ căn này đầu ngón tay lợi hại. Mắt thấy Cúc Phong muốn bạo tẩu. Trùng sư vội nói, tinh tặc vương đại quân đợi chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhóm chúng ta nhất định phải đi. Lập tức, hắn triệu hồi ra cự diêu. Ngoài không gian, một đạo hắc ảnh che khuất bầu trời. Bao phủ hắc sắc vi hào. Cự diêu kéo lấy bằng phẳng rộng lớn thân thể cùng kéo dài ngàn trượng đuôi dài. Tự đứng ngoài vũ trụ chậm chậm bơi lại. Cho người ta một loại côn chi một cái lớn nồi hầm không dưới hồng hoang cảm giác. Trùng sư mở ra tinh la bàn. Cưỡng ép mở cái liên tiếp cự diêu gần cự ly hình tròn cổng không gian. Dạ Vũ kéo lấy Cúc Phong nhảy vào đi. Ba cái phi thử nương hưng phấn đi vào. Lát nữa cùng Lý Diêu tạm biệt. Sư phụ, nghĩ chúng ta có thể cùng Phi Phi nói chuyện. Trên người nàng còn rất nhiều tác dụng có thể tìm tòi. ... Lý Diêu im lặng lắc đầu. Cuối cùng, chính trùng sư cũng nhảy vào cổng không gian. Móc lấy điện thoại ra cho Lý Diêu chuyển 3 ức. Lý tiền bối, sau này còn gặp lại. Lý Diêu điện thoại di động kêu lên êm tai tinh tệ tới sổ âm thanh. Hài lòng gật đầu, trên đường xem chừng, đưa tiễn phản quân một đoàn người về sau. Lý Diêu cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, vì phi thuyền an toàn. Hắn không có mở kiếm khí thông đạo quay về hồ bạn tinh, mà là theo thuyền phi hành. Đầu tiên tại trên thuyền tìm một chút việc vui. Cự Diêu đâm đầu thẳng vào vực sâu, đi tới bạch dạ đường thuyền sát vách tinh mộ đường thuyền. Nơi này có cái bí mật trạm tiếp tế, cùng thông hướng mới tiên nữ tinh vực truyền tống trận. Cự Diêu trong miệng có một cái to lớn làm bằng gỗ la bàn bình đài, khắc đầy xanh xăm. 3 cái phi thử nương mặc người bệnh áo trắng, thân hình đứng thẳng tắp, biểu lộ hưng phấn mà ngưng trọng. Quân lễ kính so Cúc Phong 3 người cũng tiêu chuẩn. Ta gọi búa mẹ, ta gọi cưa tỉ, ta gọi đao muội. Không cần giới thiệu a, ta vẫn rất thích các ngươi nước bọt ca. Trùng sư cười, lập tức hướng 3 người giới thiệu. Hỏa hồ tổ tất cả mọi người ở chỗ này. Ta là trùng sư, không phải tiểu hài, là kẻ khuyển nho tộc thú nhân. Phụ trách hỏa hồ tổ chỉ huy cùng hậu cần. Vị này thỏ nhĩ nương gọi Dạ Vũ. Khả năng so với các ngươi niên kỷ còn nhỏ. Là điều tra, ẩn núp thiên tai. Cúc Phong các ngươi cũng biết rõ. Chủ yếu phụ trách chính diện đột kích chiến đấu. Các ngươi về sau đi theo nàng, lẫn nhau nhiều giao lưu. Cúc Phong bỗng nhiên sụ mặt, một tay đem trùng sư sách bắt đầu. Lẫn nhau giao lưu là mấy cái ý tứ. So sánh trùng sư, Dạ Vũ bình thường ngược lại hơn ưa thích lưu hành âm nhạc. Đối 3 cái phi thử nương có chút hiểu rõ. Nàng nhóm chơi chính là kim loại nặng, cũng không phải cái gì nước bọt ca. Đi thôi, về trước mới tiên nữ tinh hệ. Các ngươi vận khí không tệ. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền đi nguyên lão hội dẫn huy hiệu. Cúc Phong bỏ qua trùng sư, đi vào 3 người trước mặt, để cho ta trước kiểm nghiệm các ngươi một chút kiếm pháp. 3 người nao, hiện tại sao? Cúc Phong gật đầu, đúng vậy, liền hiện tại. 3 người lẫn nhau một đôi mắt, một cái xoắn ốc di hình cất cánh, mang theo cuồng bạo kiếm khí bay thẳng Cúc Phong. Cúc Phong hơi híp mắt, thân hình khẽ động, một đôi hỏa hồng hồ mắt, lấy ánh mắt xéo qua âm thầm nghiên cứu 3 người kiếm pháp. 3 người có chút kỳ quái, hỏa hồ tiền bối chỉ là không ngừng né tránh, căn bản không có hoàn thủ ý tứ, có thời điểm, thậm chí né tránh không kịp, rắn chắc chắc chịu kiếm đâm. Chỉ là thân thể của nàng cùng hỏa, đâm xuyên cũng có thể trong nháy mắt tự lành. 3 người hiếu kỳ hỏi, hỏa hồ tiền bối ngài làm sao không hoàn thủ? Cúc Phong ho khan 2 tiếng, các ngươi tổn thương còn chưa tốt thấu đây. Ta sợ thất thủ muốn các ngươi chuột mệnh. Chiến tranh về sau, Vĩnh Động Tinh chỉ còn lại quét sạch toàn thế giới phong bạo. Đem thi thể dương đầy ngay đều là một chiếc đế quốc bạch kiêu trinh sát thuyền, lặng lẽ bay vào trong gió lốc, trên không trung thu thập một chút nhiễm độc lại trở lại thân người thi thể. Mang về nghiên cứu, mới virus có thể sẽ giúp đế quốc tìm tới một vị mất tích nhiều năm người. Phòng chỉ huy, Ga Nhơ thượng tá đứng tại trước màn ảnh lớn, hướng Mèo trung tướng thông báo tiền tuyến tình hình chiến đấu. Nghĩ không ra, Bát Diện phu nhân thế mà cầm Aizo tính toán hạch tan vào Minh hạch. Đầu này Đại Minh chỉ là từ nhỏ Minh nhân công cổ vũ mà thành. Thực lực chân chính khả năng liền phổ thông bên trong Minh cũng không có. Bị Lý Diêu chém giết cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Biết rõ tin tức sau Mèo trung tướng cũng không có quá mức chấn kinh, quay người quay về bàn cổ quân khu. Ga Nhơ thượng tá đợi rất lâu, cũng không có thấy phải nam thân ảnh. Thở dài, xem ra, Aizo tính toán hạch là bị Lý Diêu lấy được. Đức Lai trung úy ngồi tại trước bàn, giơ chén rượu, trên tay Lý Diêu cũng không có gì nguy hiểm. Nếu như bán cho bạch dạ, đế quốc sẽ âm thầm đem tới tay. Nếu như giữ lại, hắn tựa hồ cũng không phải một người có dã tâm. Lý Diêu bên này có thể tạm thời quan sát. Bát Diện phu nhân lại bị vài nam mang đi. Ga Nhơ thượng tá chắp tay sau lưng. Đi qua đi lại, Thiệp Minh không việc nhỏ. Cái này bị đế quốc nghiêm trọng đánh giá thấp nữ nhân. Bỏ mặc ở đâu cũng rất nguy hiểm. Đế quốc nhất định phải phát hành tối cao huyền thưởng lệnh. Không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Lý Diêu sẽ đẩy công chúa mời. Chạy tới lấy sức một mình phá hủy Tinh Tặc Vương ba cái hạm đội. Bát Diện phu nhân việc ác đã lộ ra ánh sáng, tiếp xuống, Tinh Tặc Vương nhất định sẽ trả thù phản quân. Đến thời điểm đế quốc có thể tiếp tục giúp đỡ chính nghĩa, ủng hộ cách mạng vận động, tại dân gian dựng đứng chính diện hình tượng. Mặc dù đế quốc toàn bộ hành trình làm quần chúng, chiến lược có lợi là thành công. Cạn ly, bàn cổ tinh vân chỗ sâu, một khỏa cung điện mọc như rừng kim sắc hành tinh, tại lộng lẫy tinh vân bên trong cực kỳ lóa mắt. Đây là Tinh Tặc Vương đã từng ban đầu hạm, bây giờ hạm đội thứ ba kỳ hạm, cũng là hiện nay Tinh Tặc Vương dưới cờ lớn nhất tinh hạm Hoàng Kim Điện Đường Hào. Trung ương trên điện phủ khắc ấn Tinh Tặc Vương toàn thể hạm đội thuyền hào cùng thuyền trưởng tên. Trung ương điện đường, cung điện dưới đất, cung điện cao lớn trống trải. Năm cái trụ lớn trống lên hắc ám mái vòm. Ở giữa là một cái ao. Chu vi truyền đến lúc xa sắp tới. Trống trải quỷ dị minh âm. Xé rách lấy phụ cận hết thảy linh hồn. Trong hồ ủng ục toát ra nham tương. Tại mặt ao đem không khí đốt ra hỏa diễm. Chung quanh tràn ngập thành phần phức tạp khí độc, trong đó có hóa học khí độc, có độc xà thú độc, có độc trùng cổ độc, thậm chí còn có minh độc. Khí độc cấp bậc cao đến khó lấy kiểm trắc, đủ để ăn mòn vũ trụ hết thảy sinh linh. Một cái dáng vóc cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn lại thủng trăm ngàn lỗ thân thể, ngâm mình ở trong hồ. Kia là một cái nam tử nửa người hình dáng, thấy không rõ nam nhân cụ thể dung mạo. Trái tim của hắn cắm hàn băng kiếm, thể nội giống bị trồng ngàn vạn loại độc dược, khí độc, thiên hình vạn trạng độc trùng theo thất khiếu bò qua bò lại. Trên người hắn không có chút nào linh lực ba động, nam nhân thuần lấy nhục thân thừa nhận người thường khó mà tưởng tượng cực hạn tàn phá. Không ngừng ăn mòn, không ngừng trùng sinh, vì cái gì? Chính là ma luyện ra vượt qua hết thảy sinh linh cực hạn nhục thân. Một trái tim lại là cực kỳ bành trướng, vượt ma luyện vượt không thể phá vỡ. Nam nhân, chính là đời thứ nhất Tinh Tặc Vương, cũng là hiện nay hạm đội thứ ba hạm chủ, Barbarossa. Cái này mài luyện thể phách vạn độc ao, chính là xuất từ Bát Diện phu nhân chi thủ, là Bát Diện phu nhân, giúp Barbarossa khôi phục được đỉnh phong thực lực. Bát Diện phu nhân cũng chính là dựa vào chiêu này, thành công gia nhập Tinh Tặc Vương. Đúng lúc này cung điện truyền ra ngoài đến nhẹ miểu tiếng chân. Tại ao ngoài trăm trượng ngừng chân. Tiến đến, trong hồ thân thể truyền ra mênh mang bụng âm. Một đạo hồn thể hình chiếu chậm chậm đi vào trong cung điện. Đây là một vị vóc dáng rất cao. Đầu xinh sừng rồng, ngũ quan xinh đẹp gầy gò. Cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Hắn bản thể, tại bên ngoài trăm trượng không thể nào tiến thêm. Hồn thể đi vào cung điện dưới đất, cuối cùng cự ly nam nhân ba trượng bên ngoài, không cách nào lại tiến một bước. Có thể tưởng tượng, trong hồ nam nhân ngay tại trải qua cỡ nào tra tấn. Nam nhân mênh mang hở bụng âm vang lên lần nữa, tại trống trải trong cung điện quanh quẩn không dứt. Ta không phải nói, một tháng cái xong tu một lần sao? Nữ tử cười duyên nói, nữ nhân là cạo xương cương đao. Cũng là rèn luyện thể phách lương phương. Hạm chủ đại nhân không thể bỏ rơi nha. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền lưu lại. Chớ đi. Nữ nhân bị hù về sau liền lùi lại ba bước. Thiếp thân tu hành không đủ. Loại sự tình này còn phải khác phu nhân tới. Vậy ngươi tới làm cái gì? Hạm đội thứ bảy hạm chủ Loretis. Thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Ta hiện tại bận bịu. Người bản tóm tắt một cái. Bát Diện phu nhân cùng phản quân chiến tranh đã kết thúc. Chấm ngoặc kép, nam tử thậm chí không nhớ rõ có như thế chút chuyện. Hờ hững đánh gãy nữ nhân lời nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thông báo cùng ta. Nữ tử vội nói. hạm đội thứ 7 phó hạm chủ Hắc Kinh cùng thứ 18 hạm đội hạm chủ Y Nhĩ Phàm. Toàn bộ chiến tử. Cái gì? Nam tử băng lãnh bụng âm bên trong hiện ra kinh ngạc. Phản quân cái gì thời điểm có loại thực lực này rồi? Nữ tử nói, nghe nói phản quân kéo tới một vị ẩn thế kiếm thánh trợ trận. Bát diện phu nhân đâu? Phu nhân bị người thần bí cướp đi. Hiện nay tung tích không rõ. Phu nhân có đại minh hộ thể. Làm sao lại bị người cướp đi? Đại minh bị kiếm thánh chém. Kia cái tên kiếm thánh đâu? Lý Diêu, lại là cái họ Lý kiếm thánh. Nam tử trầm mặc hồi lâu mới hỏi, đế quốc đâu? Nữ tử nói, đế quốc kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Bọn hắn vốn định tại phản quân sau khi thất bại tiến đánh ta đoàn. Ha ha ha ha, U Minh sau khi xuất hiện 100 năm làm khó tất cả đại thế lực nín lâu như vậy. Nam tử tiếng cười mênh mang, tại trống trải cung điện dưới đất bên trong đẩy ra khí độc, hiện ra một cái lồi ra như lõm sâu đen như mực ánh mắt. Tinh Tặc Vương có nợ phải đền, đế quốc cũng tốt, phản quân cũng được, vũ trụ cần chiến tranh. Ngoặc kép, Dori Trồ Tinh, Tối Cao Phong, Thiên Long Sơn, Y Nhĩ Phàm mộ bia, là từ từng đoạn long cốt dựng mà thành, bên cạnh dựa vào thanh trường kiếm, trên bia mộ cái khắc 6 cái chữ tầm long giả, Y Nhĩ Phàm, một đầu đen như mực, thon gầy, dương cánh hơn trượng hắc long quanh quẩn trên không trung. Trong miệng ngậm một chùm đến từ A Kiệt ngươi nông hoa tươi. Thu cánh rơi vào đỉnh núi. Đây là một đầu trung tây hỗn huyết tận thế long tộc. Đen như mực long lân hấp thu hết thảy quang mang. Hắn hình thể rất nhỏ. Thu cánh đứng đấy. Cánh ôm hoa tươi. Cùng Y Nhĩ Phàm cao không sai biệt cho lắm. Một đôi mắt rồng lại dung nạp vũ trụ. Nhóm chúng ta là bằng hữu A. Y Nhĩ Phàm nói như vậy. Tựa ở mộ bia cái khác trường kiếm vang dội keng keng. Mũi kiếm phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Cùng lúc đó, trên bia mộ bị cách không sửa lại một chữ. Lại biến thành dạy bảo long giả. Y Nhĩ Phàm, Sinvestre, ta bắt đầu có chút ưa thích cái tên này. Hắn đứng ở Thiên Long Sơn đỉnh phong. Ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu. Kia là quan sát cùng đùa cợt ánh mắt. Lưỡng lự đầu đến. Cúi xuống thân rồng, đem cánh nâng hoa tươi đặt ở trước mộ bia. Nhưng là thật có lỗi a, Y Nhĩ Phàm, tại chế tài thần chi trước, ta không thể vì ngươi báo thù. Bát diện phu nhân thiên, xong, hôm nay liền cái này một cái đại chương. Tháng này vừa vặn hơn 20 vạn chữ. Mặt khác, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu. Tháng này thành công tiến tới 2000 phiếu. Theo ngày mai bắt đầu. Xin đem đầu tháng phiếu đầu cho kiếm thánh A. Xin nhờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.